Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, phản phệ trọng thương, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, hai vị to lớn bóng mờ va chạm, khiến cho thiên địa thất sắc, thập phương mây di chuyển, trong phút chốc, toàn bộ thế giới đều hoàn toàn yên tĩnh, sau đó khắp nơi ầm ầm mà nát, sụp đổ xuống, nhấc lên trùng thiên bụi mù. Này hai cỗ đại thế đối kích, cuối cùng còn là nhân tộc đại thế cường thịnh, theo một viên cổ lão nhân tự đè xuống, liền ngay cả này mạnh mẽ man vương con gái đều không thể chịu đựng. Phốc, một ngụm máu phun ra, điểm điểm thanh mang lấp lóe, man vương con gái bị thương, bóng người nhanh chóng lùi về sau, thế nhưng này một vị to lớn bóng mờ mang theo nhân tộc chữ cổ trấn áp. Muốn đưa nàng cho đè chết ở đây. Trong lúc nguy cấp, tên kia vương nữ sắc mặt phẫn hận, mi tâm một tia thanh khí lấp lóe, leng keng một tiếng, có đáng sợ phong mang xuyên thấu hư không, đánh vào này to lớn bóng mờ trên người, ầm, lại một luồng chấn động, to lớn bóng mờ bị chặn lại rồi, có chút run rẩy, ngực một cái to lớn lỗ thủng, liền muốn phá nát, mà Lâm Dật phảng phất đụng phải kịch liệt thương tích. Sắc mặt trắng bệch, thân thể run run rẩy rẩy, đón lấy, này vương nữ nhanh chóng thu hồi này một vệt ánh sáng. Biến mất ở mi tâm, khóe miệng huyết dịch từng sợi lướt xuống, vẫn như cũ hung hăng, nàng nhìn chằm chằm Lâm Dật bóng người, lạnh lùng nói, nhân tộc Lâm Dật, ngươi thủ đoạn cao cường, bổn công chúa hôm nay ghi nhớ, hắn nhất phải giết ngươi. Đi, nàng vừa nói xong, cả người cuốn lấy đầy trời ánh sáng màu xanh, nhanh chóng bay đi, sau đó, này đại tù trưởng cùng đại tế tự sắc mặt trắng bệch, nhanh chóng dẫn dắt thú tộc đại quân đi rồi, tốc độ rất nhanh, chớp mắt liền biến mất ở nơi này. Vào lúc này, thành trì tam đại trước cửa thành phương, vô số thú nhân đại quân lùi về sau, cuốn lấy đầy trời cho bụi. Nhanh chóng biến mất ở vô số nhân loại trước mắt, phảng phất từ đến không từng xuất hiện như thế. Đến lúc này, rất nhiều người còn không cách nào hoàn hồn, sững sờ xuất thần, thế nhưng, hư không truyền đến một luồng kịch liệt rung động, kinh thấy này một đạo to lớn nhân tộc thủy tổ bóng mờ phá nát. Phốc, một ngụm máu phun dài thiên, Lâm Dật gặp to lớn phản phệ, cả người răng rắc rạn nứt, huyết dịch phun. Chấn động tới vô số người tâm thần rung động, vào lúc này, Tương Cầm Cầm chờ nhân tài chợt tỉnh ngộ, nàng lập tức vọt tới, đem này một đạo hạ xuống bóng người ôm lấy, vừa đến tay, nàng liền cảm giác một luồng rên rệt, đây là huyết dịch, Lâm Dật dòng máu, hắn đã hóa thành một người toàn máu, cả người cơ thể rạn nứt, huyết dịch dâng trào, không ngừng nghỉ, tình huống này, dọa đến nàng. Thậm chí tới rồi Tôn Nghiễm Minh bọn người sợ rồi. Lâm Dật, thành chủ, mọi người sốt ruột, suýt nữa liền dọa sợ. Lâm Dật giờ khắc này phi thường không được. Tình huống nguy cấp, chính hắn rõ ràng, chịu đựng như vậy bàng bạc hùng vĩ sức mạnh. Thân thể không thể chịu đựng, đương nhiên phải tan vỡ. Hiện tại, thân thể đụng phải kịch liệt phản phệ, đã đạt đến tan vỡ biên giới. Rất nguy hiểm mơ siêu như trễ khôi phục, tất nhiên mang đến đáng sợ hậu quả. Vậy thì là thân thể tan vỡ, linh hồn tiêu tan kết cục. Ta, phốc, Lâm Dật lời vừa ra khỏi miệng, lại một ngụm máu phun ra. Trên mặt từng đạo vết rách càng lớn. Hắn bộ dáng này, sợ đến Tương Cầm Cầm chờ người tay chân luống cuống. Suýt nữa không biết nên làm gì. Vừa nãy hắn còn khỏe mạnh. Thậm chí áp chế hết thảy thú tộc, cuối cùng càng là đánh bị thương thú tộc vương nữ, nhưng vì sao một thoáng liền thân thể tan vỡ bị thương. Lâm Dật thở dốc một thoáng, mới nói, mang ta trở lại, ta muốn lập tức chữa thương, còn lại sự tình các ngươi tự mình xử lý, đi. Tương Cầm Cầm sắc mặt sốt ruột, cẩn thận ôm hắn lập tức vừa bay mà đi, từ trên tường thành nhanh chóng chạy về đồng thau đại điện. Mà còn lại Tôn Nghiễm Minh chờ người, sắc mặt trầm trọng, nội tâm cực kỳ lo lắng, thành chủ không có sao chứ? Mạc Long mấy sắc mặt người sốt ruột, có vẻ rất buồn bực, thật sự bị sợ rồi. Lâm Dật này quanh thân tan vỡ tình huống, liền ngay cả trên mặt đều có đạo đạo đáng sợ vết rách. Bất cứ lúc nào đều muốn tan vỡ tiêu tan. Tình huống này, đừng nói bọn họ, chính là hết thảy nhìn thấy nhân loại đều lo lắng. Đây là thành trụ của bọn hắn. Vừa mới uy thế ngập trời, áp bức vô số thú tộc, thậm chí đánh bị thương một tên khôi phục như cũ vương nữ. Thế nhưng, hiện tại thành trụ tựa hồ gặp phải vấn đề lớn, bị thương, những này người, đều có vẻ rất lo lắng. Mấy triệu chiến binh từng người lo lắng tầng tầng, vô số trong thành trì người đều rất lo lắng. Lâm Dật đang đối kháng với thú nhân chớp mắt, cũng đã thu được công nhận của tất cả mọi người. Chân chính lòng người hướng về, đặc biệt, này mấy triệu vừa vặn về người tới chỗ này loại, kích động nhất cùng lo lắng. Bọn họ nghe nói, là thành chủ bức bách thú nhân, đem bọn họ đổi lại. Hiện tại, vừa nhìn thấy vị kia tuổi trẻ thành chủ bị thương, này mấy triệu người cảm động đều phải tiếp tục khóc lớn. Hy vọng thành chủ bình an, Phật tổ phù hộ thành chủ bình an vô sự. Mấy người, thậm chí cầu xin lên, nhưng người bên cạnh liền cho hắn tới một người bạo đầu. Cái tên này còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Liền thấy một vị thanh niên tỏ rõ vẻ tức giận, ngươi bài cái gì Phật, chúng ta nhân tộc chỉ có thể y dựa vào mình, đầy thiên thần Phật sẽ giúp chúng ta không? Hắn mà nói rất chính xác, loài người tín ngưỡng có thể có, thế nhưng hết thảy đều chung quy muốn y dựa vào mình. Ngươi liền hẳn là đỉnh thiên lập địa, không ngừng vươn lên, mới có thể ở như vậy ác liệt trong hoàn cảnh sinh tồn. Nhân tộc, muốn thu được không gian sinh tồn, dựa vào không phải thần Phật phù hộ, mà là mình đi tranh thủ. Ở này dã man thời đại bên trong, biện pháp duy nhất chính là y dựa vào sức mạnh của chính mình. Đi cướp đoạt không gian sinh tồn, thậm chí, dựa vào tự thân sức mạnh, đi thu được đầy đủ tôn nghiêm, không người dám ức hiếp, lúc này mới là nhân tộc, muốn thu được, nhất định phải muốn nỗ lực trả giá. Nhân tộc không tự mạnh, cầu ai cũng vô dụng. Thời khắc này, loài người đã phát sinh căn bản chuyển biến. Không phải một mực lười nhác, cầu thần không bằng cầu mình. Mình trả giá huyết hãn liền tất nhiên có thu hoạch. Từ nơi này, loài người không chỉ có thu được sức mạnh lột xác, còn thu được tinh thần trên lột xác. Muốn trở thành mạnh mẽ nhân tộc, nhất định phải nắm giữ hai người này chuẩn bị điều kiện. Thân thể mạnh mẽ, ý chí mạnh mẽ, Lâm Dật, ngươi có quan trọng không? Lúc này, Tương Cầm Cầm ôm Lâm Dật đến trong phòng kín, mặt cười vô cùng sốt sắng. Nàng nhìn thấy, Lâm Dật thân thể vết rách càng lớn, hơn thậm chí huyết dịch dâng trào càng gấp, có vẻ vạn phần nguy cấp. Lâm Dật miễn cưỡng ngồi khoanh chân, thở dốc nói, ngươi trước tiên đi làm, ta không có chuyện gì. Trước tiên bế quan một trận, ai cũng không muốn tới quấy rầy ta, biết không, ta biết rồi, ngươi yên tâm, Tương Cầm Cầm sắc mặt sầu lo, nhanh chóng đứng dậy, đem cửa đồng lớn đóng, cả người rơi vào vô tận lo lắng bên trong, vị này tuổi trẻ thủ lĩnh lần thứ nhất bị thương nặng, thậm chí nguy cấp sinh mệnh, này làm nàng rất bất an, nàng ngơ ngác đứng trước đại môn, hồi tưởng cùng nhau đi tới. Chính là hắn đang trợ giúp mình, thành tựu địa vị hôm nay cùng thực lực, có thể nói không có Lâm Dật sẽ không có nàng ngày hôm nay. Nội tâm rất là sầu lo lắng là khẳng định, ta chờ ngươi đi ra, ngươi sẽ không có chuyện gì. Tương Cầm Cầm trầm mặc nửa ngày, mới lẩm bẩm một câu, tiếp theo xoay người rời đi nơi này, nàng còn có rất nhiều chuyện muốn đi là Mơ Siêu vừa vặn trải qua hai lần đại chiến. Giết chết thượng cổ thiết huyết tộc chiến binh, lại diệt thú tộc quân đoàn. Sau đó, cùng ngàn vạn thú tộc đại quân đối lập 3 ngày 3 đêm. Tất cả mọi người thật sự mệt mỏi. Không chỉ có là chiến binh đội ngũ mệt, toàn bộ thành trì tất cả nhân loại đều rất mệt mỏi. Mỗi người đều cống hiến ra mình một phần tinh lực cùng tâm lực. Tiêu hao rất lớn, này 3 ngày 3 đêm bên trong, còn không có cảm giác gì. Thế nhưng giờ khắc này thú nhân vừa đi, tất cả mọi người bên trong, này phần lớn lão nhân cùng đứa nhỏ suy yếu xuống rất nhiều. Thậm chí, rất nhiều người đều té xỉu đi qua, tinh lực cùng ý niệm tiêu hao rất lớn. Cái này tiêu hao, cần một cái quá trình khôi phục, thời gian chắc chắn sẽ không ngắn ngủi. Thế nhưng, trải qua lần này sự kiện sau, toàn bộ thành trì lực liên kết chưa từng có mạnh mẽ. Tất cả mọi người ý thức được, có như thế một vị hung hăng thành chủ tồn tại, bọn họ tương lai sẽ đi được càng xa, hơn thậm chí, tất cả mọi người ý thức được, loài người nhất định phải ngưng tụ đoàn kết nhất trí, mới có thể đối kháng những kia các lớn cường hãn cổ lão chủng tộc. Đây là lần thứ nhất nhận thức, ý thức trên lột xác, cho toàn thành loài người một cái thay đổi cực lớn. Đây là một loại lột xác, trở nên mạnh mẽ biểu hiện, là tâm linh cùng ý chí mạnh mẽ, rốt cục thể hiện ra, loài người, không riêng là muốn thân thể mạnh mẽ, còn cần tâm linh cùng ý thức đều cường đại hơn lên. Thành chủ, thành chủ, thành chủ, sáng sớm ngày thứ hai, không rõ ràng là ai hô to một tiếng, đột nhiên gây nên vô số người cộng hưởng, một tiếng lại một tiếng giống to. Chấn động thương khung, cuối cùng càng là kéo toàn bộ thành trì tất cả mọi người giống to. Đây là một loại lực liên kết, mấy chục triệu người cùng nhau giống to. Rung động bát phương, thảo nguyên chấn động, núi lớn run rẩy, vô số tiền sử mãnh thú đều hoảng loạn chạy trốn. Thậm chí, cách xa ở mấy trăm cây em ở ngoài to lớn thú tộc bộ lạc, đều mơ hồ nghe thấy này một luồng giống to. Này là nhân tộc lực liên kết. Cuồn cuộn bên trong đất trời, rất xa liền có thể nhìn thấy này một luồng trùng thiên uy thế. Nhân tộc, mặc kệ thái cổ hay là hiện tại, đều là ác liệt như vậy sao? Lúc này, thú tộc bộ lạc bầu trời, một đạo uyển chuyển bóng người ngạo nhiên mà đứng. Sương mù, ngờ ngợ nhìn thấy nàng chính là này một vị man vương con gái. Phía sau đứng hai bóng người. Chính là cái này bộ lạc đại tu trưởng cùng đại tế tự. Ba sắc mặt người thận trọng, nhìn chằm chằm phương xa, này một luồng cuồn cuộn phía chân trời khí tức, vậy thì là nhân tộc uy thế. Thời khắc này, ba đại cường giả nội tâm, bị này một luồng ngưng tụ lại đến uy thế chấn động. Hồi tưởng lúc đó này khủng bố nhân tộc thủy tổ bóng mờ đè xuống tình cảnh. Quá mức đáng sợ, bây giờ suy nghĩ một chút. Đại tu trưởng cùng đại tế tự đều có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Cảm thấy nếu là ở dừng lại lâu một chút, phỏng chừng chính mình cũng bị thương nặng. Vương nữ lúc đó liền bị trọng thương. Vương nữ điện hạ, có hay không tiêu diệt này một tòa nhân tộc lớn thành? Đại tu trưởng cẩn thận hỏi dò, cung kính cực kỳ, thế nhưng, này vương nữ khẽ lắc đầu. Hai viên răng nanh óng ánh lấp lóe. Nói rằng, này đã không phải ngươi cái này bộ tộc có thể diệt đến. Muốn diệt này một luồng nhân tộc thế lực, nhất định phải do phụ vương ta thủ hạ tinh nhuệ man binh mới có thể làm đến, còn có. Các ngươi đừng quên, nơi này có thể là nhân tộc tổ, hết thảy chủng tộc, mặc kệ là thái cổ thời kỳ vẫn là thượng cổ chờ chút xa xôi thời đại. Đều bất quá là mài giũa nhân tộc làm nền, này vương nữ sắc mặt thận trọng. Tựa hồ hiểu rõ đến một ít thái cổ tân bí, nàng nói rằng, bộ tộc ta tự thái cổ thời kỳ, liền làm sai đội ngũ, lần này, nếu là lại đứng sai đội ngũ, tất nhiên muốn nghênh đón diệt tộc tai họa, bọn ngươi ánh mắt thiển cận. Cùng bộ tộc khác giống như vậy, đều muốn nô dịch nhân tộc, nhưng không nghĩ nghĩ, nơi này chung quy là nhân tộc khởi nguyên một lớn tổ. Muốn nô dịch diệt vong nhân tộc. Quả thực chính là vọng tưởng, nàng lời nói ngữ băng lạnh. Nhìn chằm chằm đại tu trưởng cùng đại tế tự, hai người này, mồ hôi lạnh loạch xoạch hạ xuống, trong lòng rất sợ hãi, sợ sệt bị này vương nữ giết chết, nhưng, này vương nữ vẻn vẹn là lạnh rên một tiếng sau, mới nói, nhớ kỹ, nơi này cũng không phải là bộ tộc ta tổ, mà là nhân tộc tổ, tuy rằng đại địa chi mẫu ngủ say. Nhưng là nhân tộc cũng không phải tùy ý có thể nô dịch cùng giết chết mệnh lệnh ngươi dưới. Chướng các bộ tộc lớn, đem có nhân tộc đều trả về. Lần này bộ tộc ta không thể quy mô lớn tiến công. Chỉ có thể lấy tiểu nguồn sức mạnh xung kích, loài người muốn mài giũa. Bộ tộc ta đồng dạng cần mài giũa, có thể không phá tan gông xiềng. Liền xem lần này cơ hội duy nhất. tương lai đem không có bất cứ cơ hội nào, này vương nữ tự lẩm bẩm. Nhìn bao la khắp nơi, nhưng rõ ràng nơi này cũng không phải là thú tộc tổ, mà là thuộc về nhân tộc cổ lão khởi nguồn, liền là nhân tộc tổ. Hết chương.